rủ nhau tìm lối ra khơi. Một đời hoa cánh lá rơi mặn mà tình ngơ, xuôi níu sông ra biển bao la nước mắt ta. Về chết trên